phân lượng những thứ này, hẳn là cũng đủ rồi. Triệu Phong đưa cho Côn Vân một cái không gian chữ vật. O không ô, sau khi rời khỏi điện các nơi Côn Vân ở, Triệu Phong đi dạo một vòng bên trong chúa tể điện, gặp mặt đám người Bích Thanh Nguyệt, U Dạ Thánh Quân, Từ Lão Quái, những kẻ tử trung trước đây đã theo chính mình. Bọn họ nói chuyện với nhau rất nhiều, cũng đem chuyện Triệu Phong sắp tiến về thần vực man hoang, nói với bọn họ. Sau đó Triệu Phong quay trở lại bên trong mê không giới, bắt đầu bế quan tu luyện. Muốn sớm tiến nhập thần vực man hoang, còn có một yêu cầu quan trọng nhất chính là cấp bậc sinh mệnh ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới bán thần. O không ô, bên trong mê không giới, trước mặt Triệu Phong phiêu phù rất nhiều chân tài thái cổ khác nhau. Vận chuyển ngũ hành phong lôi quyết, Triệu Phong nhanh chóng hấp thu những dược hiệu trong đám chân tài thái cổ này. Cấp bậc sinh mệnh của Triệu Phong từ từ chậm rãi tăng lên. Trong lôi hồn thể, 5.000 đạo lạc ấn lôi kiếp nhất tề lấp lánh, kích thích ra một cỗ lực lượng lôi kiếp hủy diệt chói mắt, tiến hành nghịch hướng rèn luyện thánh lôi thể. Một bên khác, Triệu Vạn cũng đang tu luyện kim khôn thánh lôi thể, kinh nghiệm giữa hai người cùng ảnh hưởng lẫn nhau, hiệu quả tu luyện đạt tới độ cao trước giờ chưa từng có. O không ô, một năm sau, trong mê không giới, khí thức phong lôi quanh thân Triệu Vạn đột nhiên tăng lên một cấp bậc, một cỗ lôi điện thánh lực ám hoàng sắc lan tỏa ra, ba động cả một phương thiên địa. Không ngờ đã đột phá đến cảnh giới thánh vương, Triệu Vạn thoáng có chút kinh ngạc, ánh mắt khẽ nhìn về phía Triệu Phong. Chỉ thấy tại địa phương Triệu Phong tu luyện, trong phương viên vạn dặm giống như biến thành một thế giới lôi điện ảm đạm. Cho dù chỉ đứng đằng xa nhìn lại cũng có thể cảm nhận được lôi điện trọng áp kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Rắc rắc, thời khắc nào đó, xương cốt toàn thân Triệu Phong đột nhiên kêu vang một trận. Trên da rẻ toàn thân hắn toát ra lôi văn ám hoàng sắc cùng quang hoa lôi điện kinh người. O-O-O-N-G, từng tầng lôi điện ám hoàng sắc dày đặc vờn quanh toàn thân Triệu Phong, không ngừng phập phồng chớp lóe liên tục. Ùng ùng, mặt đất nơi Triệu Phong đang đứng bỗng nhiên đổ sụp xuống phía dưới, hình thành nên một cái hố lớn khổng lồ sâu tới trăm trượng, bên trong toàn là một mảnh cháy đen, bốc khói nghi ngút. Thật cường đại, cho dù đang đứng cách xa tới mấy vạn dặm, nhưng Triệu Vạn vẫn có thể cảm nhận được cỗ thể phách uy áp kinh khủng này. Thánh lôi thể tầng thứ 7. Trên mặt Triệu Phong hiện lên một tia kinh hỉ cùng hưng phấn. Thánh lôi thể đạt tới tầng thứ 7 chính là đã bước chân vào đẳng cấp chân thần. Hiện tại trong đại lục vực hầu như không còn người nào có đủ khả năng có thể gây tổn. gocchuyenaudio.com, thương cho Triệu Phong được nữa. Chủ nhân, lúc nào chúng ta sẽ xuất phát? Trong mắt Diệt Thế Hắc Giao Long cũng chớp động vẻ hưng phấn. Tuy rằng hiện tại Diệt Thế Hắc Giao Long cũng vẫn chỉ mới là cảnh giới Thánh Vương, nhưng Diệt Thế Long thể của hắn lại vô cùng cường hãn, không kém Thánh Lôi thể tầng thứ 7 của Triệu Phong chút nào. Bởi vậy, Diệt Thế Hắc Giao Long cũng đã cụ bị điều kiện tiến nhập thần vực man hoang. Ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi, ta cho phép ngươi tiếp tục khôi phục tới cảnh giới bán thần. Sau khi nói xong, Triệu Phong liền bắt đầu củng cố Thánh Lôi thể vừa mới đột phá. O không ô, mãi tới một ngày Triệu Vong trở về tới chúa tể điện, ý niệm Triệu Phong khẽ động đem Triệu Vong kéo vào bên trong mê không giới. Cách chương.